Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 848, một năm. Trong thánh điện, sở hữu Xích Hà trưởng lão bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lúc này trong đại điện lặng ngắt như tờ, mỗi một cái đều là không biết nên như thế nào mở miệng. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện. Tất cả mọi người còn không có tiêu hóa qua đây. Rốt cục, vẫn là Đồ U đầu tiên mở miệng. Chư vị, những năm gần đây, bản đế cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Viễn có thể mời được như thế đại năng. Đặc biệt vì bản đế luyện chế Cửu Dương Phản Xuân Đan. Nói thật, ta hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đồ U nội tâm quả thực phi thường phức tạp, hắn bản ý là muốn bồi dưỡng Diệp Viễn thay ca, nhưng là không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên tự mình nhờ cậy loại kia tồn tại. Vì tự mình luyện chế Cửu Dương Phản Xuân Đan loại này nghịch thiên đan dược. Nhân tình này, nhưng là thiếu quá lớn, chính là liên lụy toàn bộ Xích Hà Thánh Địa, cũng không chống đỡ được viên đan dược kia giá trị a. Diệp Viễn rõ ràng chỉ là một cái phi thăng không lâu hạ giới võ giả. Cảnh giới bất quá là vô lượng cảnh, nhưng là lại có Hạo Nhật Thành như vậy cừu địch, lại có thần bí nhân như thế bằng hữu. Loại này mặt quan hệ, căn bản cũng không phải là Xích Hà như vậy cửu phẩm thánh địa có thể chen chân. Đừng nói Chu Ngạn chỉ là mang một cái Chu Vũ đến. Chính là Chu Ngạn một người đến. Tiêu diệt Xích Hà Thánh Địa cũng là dư giả. Đạo huyền đối vô tương. Thật là ưu thế áp đảo. Nhưng là loại ưu thế này. Cũng không phải là tuyệt đối. Đối với Chu Ngạn bực thiên tài này mà nói. Hắn là có thể bằng vào cường đại ý cảnh cảm ngộ. Nghịch thiên chiến thắng đạo huyền nhất trọng. Huống chi. Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng loại này đồng thuật sức sát thương cực mạnh. Vượt cấp chiến đấu càng là cơm thường. Những thứ này để cho Diệp Viễn thân phận trở nên càng thêm thần bí. Để cho Diệp Viễn trở thành Xích Hà thiếu chủ, tựa hồ trở thành một chê cười. Bởi vì Diệp Viễn cùng bọn họ căn bản cũng không phải là một cái mặt người. Trầm Khâm thấy thế liền vội vàng đem Đồ U thọ nguyên tổn hao nhiều nguyên nhân nói ra. Mọi người nghe cũng là sợ. Ngũ Tư Viễn nghe sau đó, cũng là sắc mặt đại biến nói, Thánh Đồ, chúng ta tại Mai Cốt Chi Địa đụng tới hai cái rất mạnh đối thủ. Bọn họ chính là từ xưng Thánh Đồ. Đồ U biến sắc, không nghĩ tới Mai Cốt Chi Địa còn phát sinh qua như vậy sự tình. Ngũ Tư Viễn trở về sau đó, đối Mai Cốt Chi Địa sự tình vẫn luôn giữ kín như bưng. Đây là hắn lần đầu mở miệng nhắc tới sự tình. Chỉ là Đồ U không nghĩ tới Ngũ Tư Viễn dĩ nhiên tại Mai Cốt Chi Địa đụng với Thánh Đồ. Hơn nữa một lần chính là hai cái. Cái gì? Các người đụng với hai cái Thánh Đồ? Thảo nào Tử Thương Hội thảm trọng như vậy. Chỉ là những cái kia Thánh Đồ từng cái thực lực cực mạnh. Các người là làm sao trốn tới? Đồ U kinh ngạc nói. Chính hắn cùng Thánh Đồ đã giao thủ, tự nhiên biết Thánh Đồ lợi hại, nếu không phải Xích Hà cấm thuật lợi hại, hắn đã sớm bị đối phương giết. Dù vậy, Đồ U vẫn là ném Xích Hà chí bảo, mới tính được là bên trên hao tài tiêu tai. Cái này bọn họ bị Diệp Viễn giết. Ngũ Tư Viễn suy nghĩ chốc lát, mới lên tiếng, ngươi nói cái gì? Lưỡng hai cái Thánh Đồ đều bị Diệp Viễn giết. Điều này sao có thể? Đồ U không dám tin tưởng nói. Thánh chủ, tình huống cụ thể, ta không thể nói cho ngươi. Bằng không toàn bộ Xích Hà cũng có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Ngũ Tư Viễn cau mày nói. Người áo đen kia cường đại. Hắn chính là tận mắt thấy. Một tòa bảo tháp tiêu diệt hai gã Thánh Đồ cường giả. Quá mạnh mẽ, Long Đằng nhắc nhở lời nói còn văng vẳng bên tai. Nếu như chuyện này để lộ ra ngoài, sợ rằng Long Đằng thực biết sát nhân diệt khẩu. cho dù là Xích Hà Thánh Địa cũng không được. Đồ U sắc mặt đông lại một cái. Mai Cốt Chi Địa chuyện phát sinh, hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Lập tức gật đầu nói, thôi, bản đế cũng không làm khó ngươi. Hy vọng Diệp Viễn hắn cát nhân thiên tướng có thể bình an trở về đi. Thời gian một năm nháy mắt đã qua, nhưng mà đối với Diệp Viễn mà nói, cũng là một cái cực kỳ dài lâu quá trình. Hắn cảm giác mình là một cái rất dài mộng. Chính mình trong bóng đêm bước đi, lại vĩnh viễn đừng đi đến phần cuối. Ta đây là ở đâu trong? Dường như ta thần hồn bị giam cầm ở. Rõ ràng ta thần hồn đã bị ma thần Già Lam xoắn vỡ nát. Vì sao hiện tại hoàn hảo tốt? Lẽ nào ta đã chết? Diệp Viễn tự lẩm bẩm. Vấn đề này, hắn ở nơi này hắc ám không gian trong muốn thật lâu. Nhưng là một mực tìm không được đáp án. Diệp Viễn hiện tại cũng không biết rõ. Mình tới là vẫn còn sống, vẫn là chết. Ngô rốt cục tới, cái này ý chí uy áp, tựa hồ càng ngày càng mạnh. Ở mảnh này trong bóng tối, duy nhất để cho Diệp Viễn cảm giác mình tồn tại, chính là cổ ý chí này uy áp. Thường cách một đoạn thời gian, hắn cũng sẽ bị cổ ý chí này uy áp tàn phá một lần. Loại này tàn phá, cơ hồ khiến hắn tan vỡ, nhưng là ở mảnh này không có bất kỳ hy vọng trong bóng tối. Hắn tan vỡ không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Diệp Viễn đến bây giờ cũng không biết, mình tới là vẫn còn sống vẫn là chết. Cái này không hiểu hay ý chí uy áp, so với Diệp Viễn trước đây chém giết đầu kia thanh long ý chí, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Mỗi lần Diệp Viễn đều bị hắn tàn phá đến sức cùng lực kiệt. Cái kia cổ ý chí mới có thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Từ ban đầu trăm hơi thở thời gian, càng về sau một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, rồi đến hiện tại nửa ngày, Diệp Viễn cảm giác mình lại không ngừng mà trở nên mạnh mẽ ở giữa. Cái kia cổ ý chí phảng phất đại lãng đào xa giống nhau, không ngừng cọ rửa Diệp Viễn thần kinh, để cho hắn sống không bằng chết. Cái loại cảm giác này thật sự là quá tiêu hồn. Bất quá bây giờ Diệp Viễn đã đối loại cảm giác này hoàn toàn chết lặng. Sự nhẫn nại so với lúc mới bắt đầu sau khi mạnh hơn không biết được bao nhiêu lần. Hồ rốt cuộc đã qua, ta hiện tại có phải hay không có điểm bị coi thường? Làm sao cổ ý chí này uy áp không đến? Ta toàn thân trên dưới đều có chút khó. Bất quá bị tàn phá lâu như vậy, tựa hồ ta ý chí uy áp cũng thay đổi cường không ít đây. Diệp Viễn tự giễu cười, cũng là đem chính mình ý chí uy áp buông thả ra tới. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, chính mình tại cái này hắc ám không gian trong, trưởng thành không ít. Bỗng nhiên, Diệp Viễn thấy hoa mắt, đúng là đổi một bộ trang cảnh. Chủ nhân, người rốt cục tỉnh lại. Cái này thời gian một năm, có thể lo lắng chết Hắc Phong. Mở mắt ra, Diệp Viễn cái thứ nhất nghe được chính là Hắc Phong thanh âm. Diệp Viễn chớp hai lần con mắt, hiển nhiên còn có chút mờ mịt. Ếch Hắc Phong, ta đi ra. Diệp Viễn chất phác nói. Đi ra? Cái gì đi ra? Chủ nhân ngươi vẫn luôn ở nơi này, không có đi ra ngoài a? Hắc Phong không hiểu diệu đạo. Địa ma. Diệp Viễn cau mày một cái, ký ức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ não hải. Hắn còn nhớ rõ, lúc đó ma thần Già Lam đột nhiên xuất thủ, trực tiếp xông vào hắn thức hải, cắn nát hắn thần hồn. Sau đó, hắn nên cái gì cũng không biết. Đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp đánh vào Già Lam ma thức phía trên, đưa hắn sợ ra bản thân thức hải. Sau đó, hắc ám phủ xuống, đem Diệp Viễn nghiền nát thần hồn, toàn bộ bao vây đi vào. Lại sau đó, chính là cái kia vô tận địa ma dằn vặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?